từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 35, ba ngốc thăng cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần đem mới đánh được toái thạch cùng miếng lót vai đặt ở khu vực giao dịch phía sau, quay trở về độc vụ rừng rậm đang cày chi chu xào huyệt thời điểm 8 cấp tiểu quái tiền lời đã giảm phân nửa, Lục Thần mới nhớ, mình đã 11 cấp tuy nói nơi này tinh anh rất nhiều, một chuyến xuống tới có 17 chỉ, nhưng tiểu quái kinh nghiệm thiếu, hiệu suất cũng thấp xuống. Cộng thêm độc vụ bộ cũng tới tay, độc nha cũng có vài món, Lục Thần rốt cục quyết định thâm nhập độc vụ rừng rậm. Dọc theo con đường này, thỉnh thoảng có nhện bò đi ra, đẳng cấp cũng so trước đó cao, có 9 cấp thậm chí 10 cấp. Lục Thần cũng không còn tâm tư rõ ràng những thứ này tiểu quái, mang theo ba ngốc tiếp tục thâm nhập sâu. Một dạng người chơi quá độc vụ rừng rậm, quả nhiên không thể dừng a, một đường đều là dã quái. Lục Thần một bên không lo lắng xem phong cảnh, một bên thúc giục ba ngốc đi nhanh một chút. Không bao lâu chu vi biến thành một mảnh rừng trúc. Yêu, phong cảnh thay đổi nha, thiên hành mỹ thuật cùng kỹ thuật thật là không có nói. Lục Thần cảm thán một câu tỉ mỉ cảm thụ thế giới kia cảnh tượng. Nơi này gậy trúc đều so với thế giới chân thật to rất nhiều đâu. Nhưng mà nhìn một chút đột nhiên phát hiện không hợp lý. Hắn chứng kiến một ít cây gậy trúc động, ngay sau đó, những thứ này cây gậy trúc học ra đỏ tươi lưỡi, chu vi lập tức vang lên từng đợt tiếng lách tách. Ta đi là, xà, Lục Thần kinh hô lên. Tại hắn phát hiện thời điểm không đúng, Lục Thần tiểu đội cũng đồng thời tiến nhập trạng thái chiến đấu. Chu vi 20 con 10 cấp thanh sắc cự mãng, hướng phía bọn họ lội tới. CMN, lão tử sợ rắn nhất, Lục Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh, nếu không phải là đây là du hí, hắn đã sớm nhanh chân chạy. Dường như còn có bết bát hơn chuyện, cùng chi chu xào huyệt bất đồng, nơi này thanh trúc cự mãng đánh quái phương thức càng khiến người sợ hãi. Toàn bộ rừng trúc đều động. Từ xa đến gần từng đợt càng ngày càng nhiều cự mãng lội tới, không thể đếm hết được. Còn bà nó, liếc mắt nhìn không thấy đầu a, cái này cũng quá là nhiều a. Lục Thần hít vào một ngụm khí lạnh, nhiều như vậy thanh trúc cự mãng cùng nhau công kích khiến cho Lục Thần cũng tê cả da đầu. Quảng cáo, Lục Thần cố tự chấn định xuống tới quan sát một vòng. Cũng không biết là nên may mắn vẫn là phiền muộn, nhiều như vậy thanh trúc cự mãng bên trong cơ nhiên không có quái vật tinh anh. Cứ nhiên không có tinh anh, chẳng lẽ là xà biển chiến thuật? Tốt lắm, giống như cũng không phải đặc biệt khó đánh, Lục Thần cao mày nói. Đội ngũ của hắn toàn bộ trang bị độc vụ bổ, vật phòng, độc kháng đều có tăng lên rất nhiều, cùng đánh độc chu lúc sau đã là hai chi đội ngũ. TTT, nhất tới gần Lục Thần đội ngũ thanh trúc cự mãng đã tới. 2-3-4, thử đánh một chút xem. Nhị tử một gậy chùy đi tới tạo thành 12 điểm thương tổn, mà thanh trúc cự mãng vật lý công kích dường như không quá cao, chỉ đánh nhị tử 6 điểm thương tổn, ngoài ra còn có một điểm trúng độc. Mới 3 điểm, còn không bằng 8 cấp độc chu cao. 10 cấp quái công kích thấp như vậy sao? Lục Thần kỳ quái nói. Nghĩ lại, Lục Thần mới nhớ nhị tử nhưng là mặc một bộ độc vụ bộ. Nhị tử xuyên hai kiện độc vụ bộ thời điểm 8 cấp độc chu sau lại chỉ có thể đánh trúng nó vị trí thương tổn. Hiện tại mặc ba cái bộ vật phòng lại cao 5 điểm. Nhị tử độc kháng là 19, nói cách khác những thứ này thanh xà độc công là 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 cấp phổ thông thanh mãng độc công cư nhiên cùng 9 cấp chi chu tinh anh là giống nhau. Lục Thần suy nghĩ, 10 cấp thanh mãng cùng 8 cấp độc chu so sánh với vật tiến công chiếm đóng khẽ nhất thăng, thế nhưng độc công lại bỏ thêm 10 điểm. Xem ra độc vụ trong rừng rậm đi là độc công lưu, đẳng cấp càng cao, độc công càng cao. Hoàn hảo cho ba ngốc tất cả đều mặc vào độc vụ sáo trang, nếu không, bây giờ họa phong tuyệt đối không phải như thế. Chỉ một lát sau võ thuật, Lục Thần bốn nhân đã bị cự mãng bao bọc vây quanh, bên ngoài là rậm rạp chẳng chỉ thanh mãng, nhìn không thấy phần cuối. CMN, thiên hành là muốn hù chết người chơi a, cự mãng không có viễn trình công kích hơn nữa thân thể cự đại, chúng nó đem Lục Thần bốn người bao bọc vây quanh, nhưng chân chính có thể đạt được Lục Thần bọn họ cũng chỉ có 7-8 cái. Lục Thần quan sát thanh mãng đàn số lượng tuy là cự đại, nhưng chân chính công kích không nhiều lắm, vừa không có tinh anh, cứ như vậy, liền ba ngốc nâng lên tới cũng không chút nào áp lực. Xem ra cửa ải này chỗ khó chính là đánh lâu dài a, công huyết cũng không tính là xuất sắc, nhưng thanh trúc cự mãng ưu thế chính là nhiều, rất nhiều, xà sơn xà hải, hoàn toàn mờ mịt trên đường không có thoát ly chiến đấu khả năng. Đối với cái này trùng ngốc nghếch đánh quái, Lục Thần là không có hứng thú. Nhàm chán chém thanh mãng, Lục Thần hữu khí vô lực nói rằng. Liền tình anh cũng không có, không xong tài liệu thực sự là thật nhàm chán a, thực sự trong lúc rảnh rỗi, Lục Thần nhớ lại phía trước lấy được thuốc chữa thương. Hiện tại hắn đã tất cả nhanh 300 bình, Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cho các ngươi ba một người phát ít thuốc như vậy thì không cần ta cho các ngươi hạp dược. Lục Thần cho ba ngốc mỗi người phát 80 bình thuốc chữa thương, chính hắn để lại 20 bình. Không biết bao lâu mới có thể đánh xong, chính các ngươi khống chế lượng máu A, ba ngốc có cơ bản chiến đấu kỹ xảo, Lục Thần tin tưởng chúng nó nên biết lúc nào uống thuốc. Bất chi bất giác đã hơn 9 giờ, một cỗ buồn ngủ đánh tới, Lục Thần miễn cưỡng dương mắt nhìn thoáng qua, bên ngoài còn có hoàn toàn mờ mịt xà hải. Sớm biết nên chạy tới A, cái này muốn đánh tới khi nào? CMN, hảo khốn, ánh mắt trợn bất động, còn không có thoát ly chiến đấu, thật là muốn chết. Không có thoát ly chiến đấu, cưỡng chế lock cao rất có thể sẽ chết trở về tân thủ thôn. Lục Thần chỉ có thể gắng gượng không lock cao, nhưng không còn khí lực đánh quái. 2, 3, 4, các ngươi tiếp tục đánh ta trước nghỉ ngơi một chút. Bà ngốc cũng cực kỳ hộ chủ, đem Lục Thần vây vào giữa. Một lát sau, lâu dài không có chịu đến công kích cũng không có chủ động công kích Lục Thần, như kỳ tích thoát ly chiến đấu. Ân, thoát ly chiến đấu, còn bà nó chẳng phải là ta có thể hạ tuyến. Lục Thần kinh hô một tiếng, vội vàng rời khỏi du hí, một đầu ngã xuống giường đã ngủ. Lục Thần trong giấc mộng chu vi tất cả đều là to lớn thanh xà, vẫn cùng chính mình dây dưa không rõ. Cái này vừa cảm giác Lục Thần trực tiếp ngủ thẳng tới 8 giờ rưỡi sáng. Ngủ một giấc 10 giờ A, ngủ thẳng đại hừng đông, quá sung sướng. Lục Thần duỗi người, ngày hôm nay lại là nguyên khí tràn đầy một ngày. Rời giường, ăn điểm tâm đi. Hơn nửa canh giờ, Lục Thần về đến nhà, ghi danh du hí. Ngày hôm nay vừa lên nết bò chạy, xem có thể hay không trực tiếp nhảy qua cửa thứ hai. Chấm, quảng cáo, não thần kinh liên tiếp, đăng nhập tiến nhập du hí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thần vừa mở ra nhãn, đã bị trước mắt một màn này làm cho sợ choáng váng. Ba ngốc lại còn ở giết thanh mãng. Đáng sợ nhất là, ba ngốc hiện tại đều là 9 cấp. Cái này ba cái loại đần độn thăng cấp, tình huống gì, Lục Thần đầu óc có điểm không truyền qua tới. Theo lý thuyết hắn hạ tuyến, ba ngốc hẳn là cũng đã biến mất a, thấy thế nào dáng vẻ, ba tên này dường như ở nơi này luyện cấp luyện cả đêm. Không có khả năng, như vậy đấu pháp, thể lực cũng theo không kịp a, ba ngốc lập tức cho Lục Thần lên bài học. Nhìn kỹ một hồi, Lục Thần phát hiện ba ngu chiến thuật. Hai người kéo chu vi hết thảy có thể công kích được bọn họ thanh mãng, khiến cho một người nghỉ ngơi, sau đó chờ người kia nâng bên trong chiến đấu phía sau, đem thể lực và lượng máu khôi phục đi lên, đổi lại cái thứ hai nghỉ ngơi. Còn bà nó, cái này cũng được. Hiển nhiên phương pháp này là đi thông, nếu không, Lục Thần tối hôm qua cũng vô pháp thoát ly chiến đấu. Tối hôm qua ta thoát khỏi chiến đấu, nhưng chúng nó ba không có thoát ly chiến đấu. Lúc đó ta cũng là mơ mơ màng màng, thật giống như ta để cho bọn họ ba tiếp tục soát, cho nên bọn họ liền soát cả đêm. Bình thường Lục Thần ở thời điểm, hắn đều là độc hưởng kinh nghiệm, nhưng hắn hạ tuyến, cái kia ba ngu kinh nghiệm chính là chính mình ăn. Lục Thần mờ mịt nhìn chiến đấu hăng hái trong ba ngốc, giờ khắc này, hắn cảm giác thông minh của mình dường như bị ba tên này nghiền ép. Nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, Lục Thần đột nhiên phát hiện một loại khác cho ba ngốc thăng cấp phương pháp. Cách chương.